Trên tay âm nhạc rung lên ngày, đêm nay ta say vui với bạn bè này. Uống lên nhảy lên quên hết mọi phiền muộn đi. Trọng cứ vui đã, DJ turn it up louder, we party harder and harder.